xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1118, luôn có điều dân muốn hại chấm, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mưa mấy canh giờ, Cố Thiển Vũ một đêm này đều không có ngủ. Hôm nay lôi lại bổ hoàng cung, ngày mai văn võ bá quan khẳng định sẽ còn để nàng đem Lý Trường Cảnh thả ra. Sau đó 15 ngày đó cùng quốc sư cùng nhau cầu phúc. Lần này Cố Thiển Vũ thật sự nếu không đáp ứng, đoán chừng phải có quan viên lấy cái chết can gián. Đến lúc đó nguyên chủ khẳng định sẽ treo lên một cái hôn quân danh tiếng. Cố Thiển Vũ ngồi tại trên giường, nhìn bên ngoài ướt sũng mặt đất trầm tư, đi kêu quốc sư đến. Cố Thiển Vũ đối cung nhân nói, cung nhân được rồi một cái lễ, nô tài lập tức đi ngay. Sau hai canh giờ, mặc một thân áo tím quốc sư liền đến ngự thư phòng. Cố Thiển Vũ vẫy vẫy tay, làm cho tất cả mọi người tất cả lui ra tới. Nàng đánh giá quốc sư, sau đó hỏi rất ngay thẳng, ngươi có phải hay không Lý Trường Cảnh người? Quốc sư một mặt lạnh lùng, không phải, mặc kệ thiên hạ này ai làm hoàng đế đều không liên quan gì tới ta, cũng không ảnh hưởng được ta. Cố Thiển Vũ nhẹ gật đầu, như thế, quốc sư địa vị siêu nhiên, dù là huyền quốc Giang Sơn đổi họ, quốc sư vẫn là quốc sư, ai cũng sẽ không động đến hắn. Vậy ngươi giúp Lý Trường Cảnh là bởi vì biết Lý Trường Cảnh tương lai sẽ làm hoàng đế. Ngươi lần trước nói phương Tây lại dâng lên một ngôi sao mới, nói hẳn là Lý Trường Cảnh a? Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt hỏi quốc sư. Thiên cơ bất khả lộ, quốc sư ngữ khí nhàn nhạt. Cố Thiển Vũ cười, đứa nhỏ ngốc, ngươi nói như vậy đã bị tiết lộ thiên cơ. Nếu như Lý Trường Cảnh không phải viên kia tân tinh, quốc sư hẳn là nói thẳng không phải, mà không phải tới một câu thiên cơ bất khả lộ. Xem ra gia hỏa này có lẽ còn là có chút đạo hạnh. Cũng không biết quốc sư này có phải là cùng Bắc Thâm đồng dạng như bước. Bắc Thâm mặc dù có chút hủy tam quan, cái kia năng lực tuyệt đối là tiêu chuẩn. Quốc sư có hay không nghĩ tới, hiện tại thiên hạ thái bình, Lý Trường Cảnh nếu quả như thật làm hoàng thượng, danh không chính ngôn không thuận, sẽ dẫn đến triều chính chấn động. Cố Thiển Vũ nhìn chằm chằm quốc sư con mắt, hiện tại là thiên hạ thái bình, nhưng nếu như hoàng thượng không phải thân nam nhi bí mật tiết lộ đâu? Quốc sư lạnh lùng hỏi lại Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ bĩu môi, gia hỏa này quả nhiên là biết thân phận chân thật của nàng. Ngoại trừ quốc sư bên ngoài, còn có ai biết ta là ca nhi đâu? Cố Thiển Vũ nhíu mày, chỉ có ta một người. Quốc sư cũng không sợ trẫm giết người diệt khẩu. Cố Thiển Vũ lành lạnh mà nói, kế tiếp mi tâm mang Chu Sa hài tử bây giờ còn chưa có xuất thế, cho nên tự kỳ của ta vẫn chưa tới. Quốc sư lãnh đạm mở miệng, Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, thế giới này có thể là thật tồn tại nắm giữ thiên cơ người. Không thì vị quốc sư này cũng không sẽ có được như thế như mê tự tin. Vậy nếu như trẫm nguyện ý thoái vị đâu, đem chỗ ngồi của ta tặng cho một cái nam nhân chân chính tới làm hoàng đế, quốc sư vẫn sẽ hay không chết cắn trẫm không thả? Cố Thiển Vũ nhìn về phía quốc sư, thế giới này chính là nam tôn ca nhi ti thế giới. Cố Thiển Vũ cũng không muốn lấy lực lượng một người khiêu chiến toàn bộ thế giới tam quan. Dù sao nguyên chủ cũng không có yêu cầu chính hắn nhất định phải làm hoàng đế. Chỉ cần không phải Lý Trường Cảnh làm hoàng đế là được rồi. Thiên mệnh không thể trái. Phương Tây đã xuất hiện đế vương tinh. Quốc sư, đã quốc sư cảm thấy cái kia đế vương tinh là thiên mệnh, người quốc sư kia liền không nên nhúng tay chuyện này. Nếu như thượng thiên thật muốn hắn làm hoàng đế, ta đây làm sao giày vò cũng không thay đổi được vận mệnh. Cố Thiển Vũ mắt liếc quốc sư. Quốc sư cảm thấy thế nào? Ngươi thật muốn thoái vị? Quốc sư nhìn thẳng Cố Thiển Vũ. Tất nhiên, quân vô hí ngôn. Cố Thiển Vũ gật gật đầu. Cách chương.